chớm chớm thương, mùa chớm chớm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng tháng. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Quyên Long thăm bạn tình mình xuôi khiến nên sắp đặt chuyện tình cờ chẳng hẹn mà nên thơ. Khi xe vừa đổ bên cô em cười tươi thắm mời anh mua chớm chớm, tiếng cười thay tiếng nói, niềm vui thay tiếng chào luyến trong theo tà áo. Để rồi nghe vẫn thương khi hai người bạn quý có cô em là nàng. Rồi từ đây có nhau sớm chiều lời hẹn hò chớm đủ tình bạc sơ. Bao nhiêu lời thương mến, bao nhiêu tình lưu luyến gửi trao nhau cuối duyên đầu. Mong sao mai đây đời ta luôn có đôi như những ngày mới gặp nhau. Sang sông và vườn chớm chớm vui bằng xuồng nghe máy đuôi thơm, vườn xa trái ngọt tình mình quăng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghe quăng đẹp huyền hoa, anh ra vườn hồng sớm và em buông bán chớm chớm. Thế rồi mùa mưa tới, mùa chớm chớm chín dù thắm như hồ hàm tiêu. Má nàng không bon son, xin em như mộng hương yêu thương dâng ngàm lòng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ hoặc cầu hôn. Bên nhau tình phơi phới khi yêu về dâng lối tình đẹp mùa chớm chớm. Tình vời vời khi yêu về dẫn lối tình.